chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, nữ tổng giám đốc thủ hộ thiên sứ. Nhìn lấy cái kia cách mình thân thể bất quá mấy cái cm xe đạp lốp xe. Lưu manh đầu lĩnh cái chán lần nữa toát ra đại lượng mồ hôi. Coi như xe đạp phía trên mang người, muốn nghiền chết một cái người cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có thể nghiền không chết người, muốn nghiền đoạn cái nào đó yếu ớt đồ vật vẫn là rất dễ dàng. Lúc này xe đạp lốp xe thì dọc tại lưu manh đầu lĩnh giữa hai chân. Cái này muốn là ép tới, hậu quả lại rõ ràng bất quá, là sáng sớm, thần thiếu, rốt cục, tại đối mặt thái giám uy hiếp, lưu manh đầu lĩnh rốt cục chẳng phải kiên cường, khai ra người chủ sự, hỗn đàn. Lúc này, tại khoảng cách ngõ nhỏ cách đó không xa một chiếc xe taxi phía trên phát ra một tiếng trầm thấp, gào thét, vốn cho rằng đối phó một cái cùng bước. Duy nhất một lần gọi nhiều người như vậy dư xài, thật không nghĩ đến đối phương tùy tiện thì giải quyết những tên côn đồ kia. Xem ra cần phải tìm một chút tránh thức lợi hại người mới được. Vương Thần nói thầm một tiếng, Vương Đại Đông ánh mắt lại là đột nhiên nhìn về phía taxi phương hướng. Vương Thần nhướng mày, tâm lý lén lút tự nhủ, hắn cái này giấu ở ngõ nhỏ tối tăm góc rơi. Đối phương là làm sao phát hiện hắn đây? Đã bị phát hiện, cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Lúc này để tài xế đem taxi lửa cho đánh đốt. Đèn xe sáng lên, Vương Đại Đông nhìn đến trong xe taxi Vương Thần. Tự nhiên biết Vương Thần tâm lý có ý đồ gì. Rất rõ ràng là dự định cướp đoạt nữ lão tổng. Về phần tại sao muốn bắt đi nữ lão tổng, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Hôm nay cũng chính là hắn, muốn là đổi lại người khác, đoán chừng Vương Thần kế hoạch liền phải xính. Nhìn Vương Thần bộ dáng, bình thường cũng không ít tai họa nhà lành thiếu nữ, hôm nay thì hung hăng dạy một chút hắn nên làm như thế nào người. Lúc này, đầu xe chuyển một cái, trực tiếp đạp xe đạp, hướng về Vương Thần phương hướng cưỡi đi. Lái xe, Vương Thần đối với tài xế nói một câu. Sau đó đem đầu theo trong cửa sổ xe vươn ra, đối với Vương Đại Đông mắng, ngu bê, lão tử là xe hơi, người cưỡi xe đạp cũng muốn theo đuổi ta. Đối mặt Vương Thần khiêu khích, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Hai cái đùi giống như là động kinh tựa như đạp chân đạp tấm. Xe đạp tốc độ trong nháy mắt thì bão tố thăng lên. Móa, nhanh. Lái nhanh một chút, Vương Thần mắt nhìn con ngươi đều nhanh thẳng, tranh thủ thời gian thúc giục tài xế lái nhanh một chút. Kết quả là, khiến người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, một cỗ nhị bát đại giang, đuổi theo một chiếc xe taxi, tại trên đường phố phi nước đại, tê liệt, lái nhanh một chút, không thấy muốn bị đuổi kịp sao? Mắt thấy xe đạp càng đuổi càng gần. Vương Thần nhớ đến chửi ầm lên, đều hơn 100 mã, muốn không ngươi đến, tài xế cũng là tương đương nổi nóng, cái kia có còn hay không là người a? Cưỡi xe đạp, còn chở một người, lại còn có thể nhanh như vậy, Vương Thần cũng không dám nữa đi khiêu khích Vương Đại Đông. Gấp vò đầu bứt tai, sớm biết đối phương như thế sao, thì không trang bê, không được. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Lão tử cũng không muốn bị đánh. Vương Thần trong mắt nhanh chóng chuyển động, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Sư phụ, hướng đại kiện đường mở. Đại kiện đường là thông hướng vùng ngoại thành đường. Chỗ đó chê thiếu, có thể mở càng nhanh. Mà lại, Vương Đại Đông cưỡi dù sao cũng là xe đạp. Muốn đuổi kịp một chiếc xe hơi vẫn còn có chút cố hết sức. Thực hắn có thể càng nhanh, nhưng cái này nhị bát đại giang chưa hẳn chịu đựng được cường lực như vậy lượng. Bất quá, lấy tốc độ của hắn, sớm muộn vẫn có thể đuổi kịp Vương Thần. Rất nhanh, xe đạp thì đuổi theo taxi bưu ra thập mấy cây số. Tài xế xe taxi sắp khóc. Mở nhiều năm như vậy xe, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này biến thái. Mắt thấy xe đạp khoảng cách taxi chỉ có 10 mét không đến. Vương Thần biểu lộ cũng càng ngày càng lo lắng. Đột nhiên, một trận tiếng gầm gừ từ phía sau truyền đến. Vương Thần trong mắt nhất thời hiện lên một vệt vui mừng. Móc ra điện thoại, cho ta đụng hắn. Vương Thần đối với điện thoại gầm thét lên. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vương Thần trong lòng cười lạnh không thôi. Vốn là hắn vẫn chỉ là dự định giáo huấn một chút Vương Đại Đông. Gõ nát hắn hai cánh tay, lại đem hắn bạn gái thu coi như. Hiện tại, hắn dự định trực tiếp khiến người ta đâm chết Vương Đại Đông. Dù sao tai nạn giao thông bên trong chết cá nhân thật sự là quá bình thường bất quá. Nói không chừng đều không cần xài bao nhiêu tiền giải quyết. Chỉ là đáng tiếc xinh đẹp như vậy nữ nhân, có thể sẽ cùng một chỗ bị đâm chết. Có điều hắn hiện tại chú ý chẳng phải nhiều. Vương Đại Đông nhanh chóng quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp sau lưng thoát ra mấy cái chiếc xe thể thao. Đều không phải là rất danh quý xe đua, chừng trăm vạn hai bên, nhưng xe đua dù sao cũng là xe đua. Có thể nhanh hơn taxi nhiều. Hắn coi như đem nhị bát đại giang đạp bốc khói cũng không có khả năng có đối phương nhanh. Trên thực tế, lúc này nhị bát đại giang lốp xe đã muốn bắt đầu bốc khói. Rất nhanh, mấy cái chiếc xe thể thao chính là gầm thét đuổi theo. Trên xe đua tất cả đều là một số hoàn khố. Ngày bình thường cùng Vương Thần giao hảo. Vừa mới Vương Thần bị Vương Đại Đông cho truy thật sự là bốc hỏa. Cho nên mới nghĩ đến tìm hắn bạn bè không tốt đến giúp đỡ. Những thứ này hoàn khố tự nhiên cũng không sợ chuyện lớn. Trong mắt bọn hắn, đâm chết cá nhân đại không phải liền là tiêu ít tiền a. Cho nên, nguyên một đám đạp mạnh cần ga, trực tiếp vọt tới xe đạp. Vương Đại Đông nhíu mày, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Tránh lái xe thể thao va chạm. Thực, hắn hoàn toàn có thể không dùng tránh, trực tiếp dùng nội lực bảo vệ xe đạp. Như thế, trừ phi là tăng, nếu không đừng nghĩ đâm đến động đến hắn. Bất quá, hiện tại tốc độ xe đã cao đến hơn 130 mã. Nếu như làm như vậy, những cái kia phú nhị đại hơn phân nửa muốn xe hư người chết. Vương Đại Đông chẳng qua là muốn dạy dỗ một chút Vương Thần. Cũng không muốn náo chết người tới. Hắn không muốn náo chết người. Có thể những cái kia hoàn khố phú nhị đại gặp Vương Đại Đông cưỡi một cái xe đạp cũng có thể chạy. Nhanh như vậy, nguyên một đám hưng phấn không thôi. CMN, xem ai trước đụng bay hắn. Khẳng định là ta, ai muốn cái thứ nhất đụng vào hắn. Ta cho hắn 100.000. Trong xe thể thao đám công tử bột vậy mà lẫn nhau đánh cược. Hoàn toàn không có coi nhân mạng là thành người mệnh. Mắt thấy, xe đạp liền bị xe đua cho hợp kích vây quanh. Lão bà, ngươi có sợ hay không? Vương Đại Đông một bên nhanh chóng đạp chân đạp tấm. Một bên hỏi quay người ôm thật chặt chính mình nữ lão tổng. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng biết mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, Vương Đại Đông đều sẽ bảo vệ tốt nàng. Tại dân chính cục thời điểm, tại trang khu thời điểm, tại nước Mỹ thời điểm, mỗi một lần tại nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, Vương Đại Đông liền biết đứng ra. Vương Đại Đông tựa như là nàng thủ hộ thiên sứ một dạng. Hắn thà rằng chính mình thụ thương, cũng sẽ không để nàng thụ thương. Cho nên, Lâm Thi Nghiên không có một chút sợ hãi. Bành! Cứ việc Vương Đại Đông năng lực né tránh mạnh hơn, vẫn là tránh cho không bị đụng một cái. Xe đạp nhất thời một trận lắc lư, còn tốt bị Vương Đại Đông nhanh chóng khống chế lại. Ha ha, ta đụng vào hắn, tiếp tục, muốn đụng bay mới giữ lời. Trong xe thể thao phát ra thanh âm hưng phấn, tựa như là đang chơi một trò chơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó... Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.